Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, vũ trụ mạnh nhất nhân viên chuyển phát nhanh. Cơm nước xong, mấy người rời đi quán ăn, số 17 cùng số 18 có thể dựa vào nhân tính tới đối kháng chip nội dự thiết. Mệnh lệnh, số 16 không được. Sát Son Goku vì cái gì muốn đánh Kakalo siếc cũng không thể lão dùng, hắn chính là một cái đơn. Thuần người máy, Ino cần thiết mang theo hắn trở lại quá khứ. Đi sửa chữa mới bắt đầu mệnh lệnh, Ino thuấn di. Đem mấy người đưa tới vạn năng bao con nhộng công ty. Ở cửa, nàng cùng mấy người tách ra. Chuẩn bị mang theo số 16 đơn độc đi qua đi thời gian điểm, số 17 cùng số 18 đều là thực bình thản. Tính cách, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là bạo lực cuồng Vegeta, đối phương vừa mới bắt đầu không để ý tới. Nàng, chỉ là hống hài tử, bị Ino nhìn chằm chằm nhìn 10 dư giây sau. Hắn không kiên nhẫn mà hồi chừng. Người rốt cuộc đang xem cái gì? Vegeta tiên sinh, Vegeta nghe thấy cái này mỗ mỗ tiên sinh xưng hô liền cảm thấy sau lưng mạo hàn. Khí, ngữ điệu. Kia sợi âm lãnh kính đều giống nhau như đúc. Hoảng hốt gian, chính mình giống như lại về tới ở Frieza dưới trướng làm công thời điểm, hắn không phải ngốc tử. Biết Ino tưởng lời nói, ta sẽ không cùng này hai cái phá rối gỗ đánh nhau. Được rồi đi, hành, ta trước rời đi một hồi. Ino mang đi số 16, số 18 cười lạnh một tiếng. Đối Vegeta là một cái niết nắm tay động tác, Vegeta cường tự nhẫn nại. Hắn siêu Saiya biến thân đối thượng số 18 chỉ có thể đánh ngang. Nhưng là một bên có thể lực hạn chế, một bên vô hạn năng lượng. Với hắn mà nói, đánh ngang chẳng khác nào thất bại, hắn thực khó chịu. Càng khó chịu chính là ngay cả Piccolo cái loại này, đội sổ đều siêu việt chính mình. Này thật sự là không thể tưởng tượng, đem hai tử hống hảo. Hắn liền một đầu liền chui vào phòng trọng lực, 500 lần trọng lực đi khởi. Bulma viễn trình liên hệ lên núi trung thương hội thủ tịch tài vụ quan Conan. Hai bên từng người mang theo mấy cái tài chính học giả. Tính toán hai bên tiền tỷ suất hối đoái, số 17 cùng số 18 hoàn toàn không có ở nhà người khác co quắp. Số 17 nằm ngửa ở trên sofa. Nhắm mắt dưỡng thần, số 18 như là mua sắm cuồng giống nhau. Tiếp tục xem các loại thương phẩm tin tức, có chút đồ vật nàng không biết cụ thể sử dụng. Cũng khuyết thiếu Bulma khoa học trình độ. Liền thấp giọng dò hỏi số 17, số 17 thật sự là bị hỏi phiền. Thở dài nói, ta nhớ rõ ta là cùng ngươi cùng nhau trầm miên. Cùng nhau thức tỉnh, ngươi không biết đồ vật. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta biết? Số 18 một bức đương nhiên ngữ khí. Nam hài tử nên nhiều hiểu một chút. Bằng không về sau sẽ tìm không thấy lão bà. Số 17 dùng tay che lại mặt. Không nghĩ để ý tới chính mình xong bào thai tỉ tỉ. Krillin đi vào vạn năng bao con nhộng công ty. Muốn tìm Bulma hỏi một chút giao cảnh bên kia có hay không huấn luyện ban gì đó. Giúp chính mình quét xóa nạn mù chữ. Hắn lại này từ nhỏ xuất ra luyện võ. Văn hóa khóa thiệt tình không được, hắn tới bên này số lần rất nhiều. Ngựa quen đường cũ, mới vừa đi tiến đại môn. Liền ở trong đại sảnh ngoài ý muốn thấy được Điệp Chân ngồi. Cúi đầu xem thứ gì số 18, phản ứng đầu tiên là tâm động. Đệ nhị phản ứng, mẹ ra, nhân tạo người như thế nào tại đây? Hắn tay chân cùng sử dụng mà chạy ra đi. Rất nhiều vạn năng bao con nhộng công ty viên chức đều đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Không rõ hắn đây là đang làm gì, Krillin vội vàng đem Son Goku lại kêu trở về. Bulma tắc kêu lên chi chi, lại nói tiếp. Bulma ở nào đó thời khác, kỳ thật đối Son Goku cũng là có như vậy điểm ý tứ. Ít nhất là đối sau khi lớn lên Son Goku có hứng thú. Bất quá hai bên quá thục. Một ít lời nói thật sự là không tiện mở miệng. Chi Chi lại quá mức chủ động. Bulma trong lòng về điểm này niệm tưởng vừa mới lộ ra manh mối. Bên kia Son Gohan liền sinh ra, nhân ra hài tử đều có. Bulma cũng liền không thèm Son Goku thân mình. Thường xuyên qua lại, Nàng cùng Chi Chi cũng thành bạn tốt, lúc này nhìn đến có đại lượng thương phẩm. Liền mời Chi Chi lại đây cùng nhau chọn lựa, Mộc Diệp có Ino, Hinata, Sakura cùng mỗi ngày 4 Mỹ. Long Châu còn lại là Bulma, Chi Chi cùng số 18 Tam Mỹ. Lúc này Tam Mỹ tề tụ, Chi Chi không có tiền, nhưng nàng cũng không ngại nhìn xem các loại thương phẩm. Ba người lẩm nhẩm. Thế nhưng thực mau liền thục lạc lên, Uigoku. Người xác định bọn họ không phải người xấu đi. Nhìn tựa hồ đột nhiên biến thành bằng hữu ba nữ nhân. Krillin lén lút hỏi Son Goku, Son Goku trả lời đến đặc biệt khẳng định. Yên tâm đi, bọn họ đều là người tốt, Chi Chi nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm. Thập phần động tâm, nhưng là nàng biết chính mình tình huống. Nhà mình thật sự là quá nghèo. Mấy thứ này thật sự chỉ có thể nhìn xem, Bulma hạ giọng. Yên tâm đi, ta nghĩ tới một cái chủ ý. Một hồi đưa thương phẩm nhân viên chuyển phát nhanh lại đây. Chúng ta liền, Chi Chi cùng số 18 đều lộ ra một bức kinh ngạc biểu tình. Người không phải là tưởng Linh Nguyên mua đi. Tưởng cái gì đâu, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này. Một hồi xem ta ánh mắt hành sự, 4 cái giờ thực mau qua đi. Ino còn không có trở về. Bulma cùng số 18 đặt hàng thương phẩm đã bị vũ trụ nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới, đối phương. Điều khiển một con thuyền giới trăng với xe vận tải cùng phi thuyền vũ trụ chi gian phương tiện. Giao thông, chậm rãi đáp xuống ở vạn năng bao con nhộng công ty trên quảng trường, ngoại tinh nhân đến thăm địa. Cầu lại không phải lần đầu tiên. Điệu thấp, không tồn tại, dáng người so lùn, tứ chi tinh tế, màu đỏ làn da. Ánh mắt có điểm dại ra nhân viên giao hàng Mạc Nạp Tạp nhìn trong tay địa chỉ. Xác định chính mình không có tới sai địa phương, khạc. Bulma vẻ mặt vai ác biểu tình. Sải bước đi ra, nàng ăn mặc phía trước Vegeta xuyên qua chiến đấu phục. Mắt trái chỗ treo sức chiến đấu dò xét khí. Trong tay cầm khoa học nhẫn cụ bản Gatling súng máy, Chi Chi cùng số 18 chừng lớn đôi mắt. Người đều cái này trang điểm. Còn nói không phải Linh Nguyên mua. Mạc Nạp Tạp cái đầu thấp bé. Nhìn đến hùng hổ đi ra Bulma. Sợ tới mức hãn ra như tương. Hai điều tế chân vẫn luôn ở run run. Son Goku cùng Krillin cũng nhìn lại đây. Bọn họ luôn luôn là. Giúp thân không giúp lý. Chẳng sợ Bulma toàn bộ võ trang. Tựa hồ phải làm một ít sự tình gì. Bọn họ cũng không có ngăn cản ý tứ. Chỉ là cảm thấy cái này ngoại tinh nhân hảo nhược. Mạc Nạp Tạp run rẩy mà lấy ra hàng hóa danh sách. Người không thể giết ta. Vì ước muốn phó tiền vi phạm hợp đồng, Bulma lộ ra một cái đại ma vương tươi cười. Tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu tiền? Người một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền? Là dựa theo số lẻ tính sao? Một đơn có thể kiếm bao nhiêu tiền? Sức chiến đấu dò xét khí có phiên dịch công năng. Nàng lời nói Mạc Nạp Tạp hoàn toàn có thể nghe hiểu, vóc dáng thấp bé ngoại tinh nhân triệt đề. Đem chính mình thù lao đãi ngộ giảng thuật một lần, Bulma rất thống khoái mà dùng Conan bên kia vừa. Mới cho nàng kết toán tiền đài thọ, lúc sau lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Cũng đánh cái thủ thế, xoái khí tiểu ca ca, hơi chút chờ ta một hồi nga, Mạc Nạp Tạp ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ chờ, Bulma đối Chi Chi nói ra ý. Nghĩ của chính mình, cái gì? Người nói làm Goku đi đường vũ trụ nhân viên chuyển phát nhanh. Chi Chi chấn động, Bulma đôi tay chống nạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Ta cảm thấy công tác này thực thích hợp. Thù lao rất cao. Hơn nữa, nàng nhìn về phía Chi Chi bụng. Chi Chi bên này nhị thai cũng có mang. Dưỡng ra áp lực càng lúc càng lớn. Chỉ dựa vào trồng trọt về điểm này thu vào. Thật sự là không đủ người say ra đạp hư. Hết chương.